Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hoang Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành vào trong Ma Uyên bắt được Phật tử của bên Bỉ Ngạn Tự, thì ở bên này Phù Tô Công Tử đã định giết Thần Thú Hòa Thượng. Tuy nhiên, ở phút cuối thì có hai người của Yêu Địa ra tay. Chúng ta có thể nhận thấy một người trong đó chính là người của Kim Bằng Vương. Cháu phải gọi Phương Hành bằng cụ tổ đấy. Và một người nữa là con Ma Viên, đã có duyên gặp mặt một lần và Phương Hành còn tặng cho một cây gậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tiểu tổ nãi nãi của ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Thiếu niên khoác hoàng kim giáp không hề sợ Phủ Tô Công Tử bước lên một bước lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù bộ dáng hung hoành nhưng lời nói lại làm cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Từ. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương nũng nịu kia nhìn còn nhỏ hơn người mấy tuổi mà lại là tiểu tổ nãi nãi của ngươi sao? Sở Từ bị nhìn đến đỏ mặt, người trẻ tuổi kia thì lại chừng đám người mà nói. Nhìn cái gì? Bối phận của nàng lớn, không được sao? Cái thân thích này là phải nói như thế nào? Các tu sĩ đều có chút im lặng, một cái là người, một cái là yêu thú, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì. Nghĩ như vậy lại có người nhìn sang Hung Viên, không biết vị này lại có bối phận gì đây. Hung Viên nhếch miệng cười một tiếng, giống như sợ người khác hiểu lầm, cười hăng hắc giải thích. Tiểu nha đầu kia không phải cô nãi nãi của ta, tộc loại khác biệt, một chút quan hệ máu mủ cũng không có. Bất quá ta nợ nhân tình của người, liền giúp thê tử quán mà thôi. Ánh mắt của Phù Tô Công Tử lãnh khốc cũng không để ý tới quan hệ loạn thất bát tào kia. Nhưng từ bộ dáng của hai người thì đã nhìn ra bọn họ một lòng theo ý nguyện của Sở Từ mà làm việc. Lại thêm lúc mình đi vào đã nhìn thấy hai người họ từ trong hành cung đi ra, xem ra là cùng Phương Hành quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghe hắn thất thủ ở Tịnh Thổ, liền chạy đến thường nghị còn nhanh hơn cả mình. Mà bây giờ dưới vạn chúng chú mục, Phù Tô Công Tử Viên Vô Đạo ỷ vào thân phận một kích không trúng, đã không thể lập tức ra kích thứ hai. Nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Từ, lạnh giọng nói: "Ta chảm hòa thượng này, một là vì trừng phạt Linh Sơn Tự, mưu toan mượn lực lượng viên gia ta, hai là giúp đồ ngu xuẩn kia đoạn đi một cái họa nguyên. Ngươi đã là đạo lữ của hắn, vì sao lại sai người ngăn cản ta? Tiểu Cửu đến tột cùng vì cái gì mới đi làm sự kiện kia ta không rõ, hắn cũng không nói cho ta biết." Sở Từ lấy hết dũng khí tiến lên mấy bước, chính diện đón ánh mắt của Phủ Tô Công Tử mà nói: "Bất quá ta có thể xác định, hắn quyết không cho phép người thừa dịp hắn không có ở đây giết chết sư đệ của mình. Ta là đạo lữ của hắn, đương nhiên phải giúp hắn bảo vệ người mà hắn không muốn bị thương tổn. Còn nữa, tiểu cửu thông minh như vậy sao có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt. Tô thiếu gia mình dám, lúc này kêu đánh kêu giết còn quá sớm, không bằng trước lưu lại tính mệnh của thần thú sư huynh, nhanh chóng thương nghị sự tình, làm sao mà cứu tiểu cửu trở về." Thái độ của Sở Từ rất là tôn trọng, ngôn từ lại thành khẩn, nhưng không kiêu ngạo, không tự ti, nhất thời để cho Phủ Tô không tiện phản bác. Đến lúc này hắn cũng có chút nghiêm túc đánh giá tiểu nha đầu kia. Đối với thân phận như hắn mà nói, ở bên người tự nhiên không thiếu cao thủ, người hầu, nhưng người có thể nhìn rõ thế cục ở thời điểm then chốt để ngăn cản một phương thì lại không thấy nhiều. Cứu? Cứu như thế nào? Trầm mặc thật lâu, Phủ Tô Công Tử thấp giọng cười lạnh, ánh mắt ám muội nhìn về phía Sử Từ. Hắn thất thủ ở lãnh địa Ma Châu, lãnh địa to lớn, người biết hắn ở đâu sao? Huống hồ, ai biết đây có phải là một cái bẫy hay không? Nếu như vì cứu hắn mà Thần Châu chúng ta bị liên lụy, kết quả là hãm sâu vào trận địa địch, thì kết quả đắng này, ai có thể cõng nổi? Cái này, Sở Từ nhất thời không biết nói gì cho phải. Mặc dù nàng từng làm sở bực nữ hoàng 10 năm, cách cục và tầm mắt đều không kém, nhưng trong thực chất thì vẫn là tính tình yểu điệu. Sau khi nghe Phương Hành xảy ra chuyện, trước tiên liền có chút luống cuống. Mà bây giờ nàng lại chỉ muốn cứu người, chưa từng nghĩ đến là nên cứu như thế nào. Phù Tô Công Tử nhàn nhạt hỏi, câu câu đều đánh vào chỗ hở trong lời nói của nàng, để cho nàng nhất thời không biết nói gì cho phải. Bất quá vào lúc này lại có một nữ hài tử mặc váy vàng nhẹ nhàng đi tới bên người Sở Từ, cầm tay nàng. Thình lình cũng là từ hành cung đi ra, xuất thân từ Yêu Địa. Nàng an ủi Sở Từ, lại quay người nhìn Phù Tô Công Tử mà nói: "Ta tu chính là chúng sinh mệnh thuật, am hiểu thôi diễn nhất, từ nghĩ có thể thôi diễn ra phương vị của Phương Hành đại ca bị nhốt, nếu muốn cứu cũng không phải quá khó." Nói xong nàng lại thấp giọng an ủi Sở Từ: "Ngươi yên tâm, vừa rồi ta tính ra một quẻ, Phương Hành đại ca không có nguy hiểm, trong thời gian ngắn chắc chắn không có nguy cơ gì, nhưng mệnh số của hắn hay thay đổi, có quá nhiều quấy nhiễu, cho nên chúng ta phải nhanh suy nghĩ biện pháp. Chúng sinh mệnh thuật. Lời này vừa ra không chỉ Phù Tô công tử, ngay cả Vương Quỳnh, thậm chí các tu sĩ chung quanh đều nhịn không được nhìn thoáng qua nữ hải kia. Đại đạo 3000, mệnh thuật là khó tu nhất. Trong giới tu hành, tu sĩ tu mệnh thuật hiếm như phượng mao lân giác vậy. Mà trong đồng lứa trẻ tuổi, ngoài trừ đệ tử của Thiên Cơ Cung và Thần Châu Bắc Vực Âm Linh Đạo là Trà Trà Tiên Tử, thì còn chưa nghe nói qua có ai có tạo nghệ ở cái đạo này. Nữ hài đến từ yêu địa này tuổi tác không lớn, lại có lòng tin ở trong Ma Uyên thôi diễn ra vị trí của Phương Hành. Phần tự ngạo này ngược lại để các tu sĩ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đã có người nhịn không được thẩm nghĩ, tiểu ma đầu Phương Hành kia mặc dù kiều gia khắp thiên hạ, nhưng trong đám bằng hữu ngược lại không thiếu những năng nhân dị sĩ. Hổ nháo. Ngoài dự liệu của mọi người, nghe nữ hải nói, Phù Tô công tử trầm mặc cả nửa ngày, lại lạnh lùng mở miệng quở trách. Tu mệnh thuật, thôi diễn phương vị của đồ ngu xuẩn kia, ngươi coi đây là trò trẻ con sao? Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, dù là tu hành từ nhỏ, mệnh thuật 49 đạo lại có thể tu ra mấy đạo. Huống hồ dù ngươi kỳ tài ngút trời tu ra 49 đạo, còn có một đạo chạy trốn không thể nắm bắt kia. Ở trong Ma Uyên pháp tắc vỡ nát, tàn khuyên thiết địa, mệnh thuật sai lầm lại càng to lớn, ngươi có thể mấy thành chuẩn xác? Ta đương nhiên sẽ cố hết sức, nữ hài có chút đỏ mặt nói. Phù Tô công tử lại nhàn nhạt phất tay áo khẽ nói, hai chữ hết sức của ngươi đảm đương không nổi tính mệnh của các tu sĩ Thần Châu. Được rồi, Thiên Cơ Cung Ngọc Kỳ tử 2-3 ngày sau sẽ tiến vào Ma Uyên, vẫn là chờ hắn tới thôi diễn qua rồi mới quyết định. Mà bây giờ các người không được hổ nháo, dù sao xuẩn vật kia cũng là người nhà họ Viên, ta sẽ không ngồi yên không lý tới, sẽ nghĩ biện pháp phái người nghe ngóng. Dứt lời hất tay áo lên, lạnh lùng nhìn Thần Tú một chút rồi quay người rời đi. Cái này, đám người từ trong hành cung đi ra đều hai mặt nhìn nhau, muốn cản mà không được. Nghe ý tứ của hắn thì Thiên Cơ Cung, Ngọc Kỳ tử còn phải 2-3 ngày nữa mới có thể chạy tới, Phương Hành có thể chờ lâu như vậy sao? Nhưng dùng thực lực, thậm chí tu vi của Phù Tô công tử, nếu hắn muốn đi thì mấy người có dũng khí cản hắn chứ? Tang Nhi tỉ tỉ, hắn thực sự không sao chứ? Sở Từ bất đắc dĩ nắm lấy tay của nữ hải áo vàng, vẻ mặt khẩn cầu. Nữ hải áo vàng cũng cau mày thấp giọng nói, ta đã thôi diễn qua, ở trong Ma Uyên xác thực có ảnh hưởng rất lớn với mệnh thuật, ta đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ biết hắn hiện tại không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng trong quá trình ta thôi diễn cảm nhận được quá nhiều lực lượng để cho ta kinh hãi, quấy nhiễu ta, thậm chí bên cạnh hắn có một đạo lực lượng huyền ảo đến mức ta không dám phỏng đoán. Hơn nữa những lực lượng này bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kiếm chém chết hắn. Đây là nguyên nhân mà ta đề nghị phải nhanh chóng cứu hắn. Nhưng Phù Tô công tử nói không phải không có lý, nếu như không xác định mà một mình xâm nhập thì quá hung hiểm. Vào lúc này Hồng Anh tướng quân nhẹ giọng mở miệng, hơn nữa Phù Tô vừa đến, ta ở Trấn Nguyên Bộ có thể điều khiển lực lượng đã không đủ 3 thành. Chủ lực của Thần Châu chỉ dùng Phù Tô vi tôn, hắn không mở miệng ta không chi phối được. Chỉ bằng chư vị bằng hữu yêu địa cùng với mấy người các ngươi mà muốn xâm nhập vào lãnh địa Ma Châu cứu người thì quá là thế đơn lực bạc đi. Mặc kệ thế nào chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý tới. Sở Từ cuống đến phát khóc, thời gian kéo dài càng lâu thì nàng không giữ được bình tĩnh. Tính trước làm sau mới là thượng sách. Mưu tính cái rắm, ta tổ đã nói với ta, bảo ta sau khi tiến vào Ma Uyên liền theo Phương Hành tiểu tổ, khẳng định sẽ có chỗ tốt. Hiện tại hắn thất thủ, ta quản hắn ở lãnh địa Ma Châu có bao nhiêu hung hiểm, cũng nhất định phải đi cứu hắn. Các người không đi, ta đi một mình. Kim sĩ tiểu bằng vương quát lên, một bộ là không để ai vào trong mắt. Hắc hắc, chỉ cần trả tiền, ta cũng có thể đi lãnh địa Ma Châu một lần. Không không nhi lại nói, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn. Ai nhà, xú tinh tinh. Lúc này ngươi còn nói tới tiền, cho ngươi một ngọn núi có được hay không? Ô Tăng Nhi tức giận chừng không không nhi. Không không nhi ánh mắt sáng lên duỗi hai ngón tay ra. Vậy hai cái là ta có thể đi. Trong lúc nhất thời các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ý kiến không dứt bên tai, đều là hảo tâm nhưng khó có được định ý thống nhất. Ngược lại Sở Từ nghe không không nhi nhón vậy, trầm mặc lại như có điều suy nghĩ. Thời điểm các tu sĩ thương nghị làm sao đi cứu Phương Hành, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng đứng ở một bên. Mặc dù các tu sĩ minh bạch tính tình Phương Hành, cũng không người nào trách hắn, nhất thời không có người nào an ủi hắn, chỉ lưu hắn trầm mặc đứng ở một chỗ rũ đầu không nói. Trên khuôn mặt tuấn mỹ dần dâng lên ý tuyệt nhiên, chậm rãi thăm dò vào trong tay áo lấy ra một cái ngọc phù khác. Ở bên Ma Châu đưa tới hai cái ngọc phù, một cái công khai, một cái chuyên môn đưa cho hắn. Trong ngọc phù chỉ có một hàng chữ: Tiểu Hòa Thượng, chớ hại biểu đệ ta. Sự tình cứu Phương sư đệ nên sớm không nên chậm. Dù sao lấy cơ linh của hắn, nếu không phải bị vây thì chỉ sợ đã sớm trở về, Sao có thể trì hoãn lâu như vậy? Mặc dù quẻ tượng biểu hiện bây giờ hắn còn không nguy hiểm tính mạng, nhưng quẻ tượng thì thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết là sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Sự tình cứu người nhất định phải nhanh, chỉ là vấn đề ở chỗ trong chúng ta, tuy có đạo hữu yêu địa đáp ứng hỗ trợ, Hồng Anh tướng quân cũng có ý tương trợ, nhưng xâm nhập vào Ma Châu cứu người quá là đơn bạc đi. Trong thương nghị, Vương Quỳnh chém đinh chặt sắt, cắt ngang chúng tu, phân tích ra thế cục ưu và khuyết. Ngay cả trong yêu địa chúng ta, Cửu Sơn Tiểu Thánh, Sư Đà Sơn và Hồ Tiên Cơ quan hệ với hắn là không tốt, lại một lòng kết giao với đám người Viên gia, sợ là chỉ nghe theo hiệu lệnh của Viên gia sẽ không theo chúng ta đi cứu người. Hơn nữa trong quá trình Vô Ảnh Sơn đạo tử, Ngụy Vô Kỵ đến Ma Uyên, nhiều lần nhờ ta trước mặt tiểu tổ nói ngọt, xem ra có ý động, có thể tính thêm một slot. Tiểu Bằng Vương cao giọng nói đã rất có uy thế của một phương tiểu tổ. Đại bộ phận yêu địa bây giờ đã chạy đến Ma Uyên, nhưng mà tới bái phỏng thì không nhiều. Chỉ có Phù Tang Nhất Mạch, Ô Tang Nhi, Ô Nhất Điển, Kim Sơn, Cô Nhận Sơn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi có thể coi là một nửa thế lực của yêu địa. Xem ra cần phải cầu Viên gia gật đầu, việc này mới tính là ổn thỏa. Vương Quỳnh nói nhìn về phía Sở Từ. Người tu hành không ai ngốc, chỉ giải rác mấy người liền xông vào lãnh địa Ma Châu cứu người. Ngoại trừ cuồng nhân như Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi thì thực không có mấy người. Mà bây giờ Vương Quỳnh và Sở Từ là nòng cốt phương hành lưu lại. Dù những người khác nguyện ý đi mạo hiểm thì các nàng không thể không tỉnh táo làm việc. Các mặt đều phải cân nhắc chu toàn. Ta đi tìm Viên gia, Sở Từ lặng lặng nói, giống như mang theo một tia tuyệt nhiên. Ánh mắt các tu sĩ khác đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt mập mờ nhưng không ôm quá nhiều hy vọng. Sở Từ thấy vậy chỉ có thể bình tĩnh cười nói. Trước cảm ơn chư vị đã trượng nghĩa tương trợ, ở chỗ này chờ tin tức của ta. Ta nghĩ là ta có biện pháp thuyết phục Viên gia phải gật đầu. Nàng ngừng lại một chút, trong ánh mắt dâng lên vẻ quyết tâm. Nói trắng ra, bọn họ mưu tính đơn giản là lợi ích đi đầu. Hắn đã không chịu xuất lực, vậy thì 10 ngọn núi này liền cho hắn đi. 10 ngọn núi? Sở Từ nói ra khiến các tù sĩ giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Đây chính là 10 đỉnh núi trong Bách Đoạn Sơn, mỗi ngọn núi đều đại biểu cho tạo hóa và tiên duyên vô tận. Nhưng bây giờ vì để Viên gia đáp ứng cứu người, cứ như vậy giao ra 10 ngọn núi sau. Ngược lại nhìn không ra, nàng tính tình yếu ớt mà lại có đảm lượng như vậy. Nhất là yêu địa bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không chiếm được, đây lại càng là đại lễ, lớn đến mức khó nói nên lời. Cần biết dù là yêu địa, lần này tất cả tiểu bối đều xuất hiện, cao thủ thành đàn, bây giờ cũng không nắm chắc có thể ở Bách Đoạn Sơn chiếm được một sơn mạch. Dù sao Bách Đoạn Sơn hết thảy chỉ có 100 ngọn núi, nhưng đạo thống của Thần Châu Ma Châu thì lại nhiều như ruồi muỗi. Trong kế hoạch dự đoán của yêu địa, chỉ cần có thể chiếm được một ngọn núi đã là đại vận rồi. Cũng chính là nguyên nhân này họ mới vào Ma Uyên, nghe nói phương hành chiếm được 10 ngọn núi, bọn họ đều chấn kinh đến tột cùng. Mà bây giờ nghe Sở Từ là có quyết đoán như vậy, vì cứu phương hành mà dâng ra 10 ngọn núi, thì kinh hãi đến ngạn họng nhìn chân chối. Ngược lại là Vương Quỳnh nghe Sở Từ nói, liên tiếp lời. Sở Từ sư muội nói không sai, các đạo thống tính tới tính lui, bất quá chỉ là hai chữ lợi ích thôi. Chỉ cần bọn họ chịu xuất binh cứu giúp, cho bọn họ lợi ích thì thế nào? Nếu như Viên gia ngại 10 ngọn núi không đủ thành ý, vậy thì ngay cả 3 ngọn núi của Đại Tuyết Sơn cũng cho hắn. Đợi phương sư đệ trở về, chúng ta lại đoạt 20 ngọn là được. Cũng tốt, đây không phải là lúc khách khí. Quỳnh tỷ tỷ, ta cũng không nói thêm gì. Sở Từ dứt khoát đáp ứng, vô thức nói, thần thú sư huynh, ngươi giúp ta chiêu đãi chư vị yêu địa một chút. Nói không được phân nửa lại nhịn không được có chút do dự nhìn quanh, chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng thần thú đâu. Thời điểm khẩn cấp như vậy hắn lại chạy đi đâu rồi? Sở Từ ngẩn người có chút ngoài ý muốn. Ủa, tiểu hòa thượng kia đi đâu? Tiểu Bằng Vương cũng mở miệng, không phải là thấy tình huống nguy cấp đánh bài chuẩn đấy chứ? Các tu sĩ yêu địa không hiểu thần thú và lúc này không nhịn được mà sinh lòng nghi hoặc. Càng có người nhớ tới Phù Tô công tử mắng thần tú là cố ý kích động phương hành đi bắt Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, càng nhịn không được mà hồ nghi. Dù sao bây giờ cứu người gấp rút, ngay cả phế vật như Ô Nhất Điển cũng không bỏ chạy, tiểu hòa thượng kia lại vụng trộm đi đâu? Tiểu Cửu tin hắn, đã nói rõ là hắn có thể tin. Sở Từ lắc đầu thay thần tú biện luận một câu, nhưng cũng không dành để ý tới, nhờ Vương Quỳnh tiếp đãi, còn mình thì rời trại. Bờ bên kia Thái Âm Hà trên ngọn núi cao nhất, tọa lạc một hành cung to lớn, mà bây giờ Sở Từ đã nói rõ ý đồ của mình, tay để trước bụng, lặng lặng đứng dưới núi chờ đợi. Ở đối diện nàng là Hoàng Oanh Nhi và Hồng Tước Nhi, hai mỹ nhân đều có chút lạnh nhạt nhìn nàng, cũng không có mời nàng vào trong ngồi, mà chỉ để Tử Diên Nhi đưa bái thiếp. Ngươi muốn cho ta 10 ngọn núi, chỉ đổi Viên gia ta xuất thủ cứu chuẩn vật kia. Trọn vẹn chờ nửa canh giờ, trên trán Sở Từ đã dịn mồ hôi, trong hành cung mới có âm thanh truyền đến. Ta đã nghĩ tới, nếu muốn cứu Tiểu Cửu, cần tư liệu địa thế cùng với thế lực Ma Châu phân bố kỹ càng, còn có đại bộ phận tu sĩ đánh nghi binh, phân tán lực chú ý của tu sĩ Ma Châu, càng phải có một nhóm tu sĩ tinh thông trận thuật ở ven đường phá giải các đại trận mà tu sĩ Ma Châu bày ra. Ngoài ra sau khi thành công cứu người cũng cần có người tiếp ứng, cho dù là cứu người tàn tật thì cũng phải để người toàn thân trở ra. Sở Từ trả lời nhanh mà bất loạn. Chuyến này cần nhân lực vật lực quá nhiều, mà các tu sĩ kiếp đạo đều vừa mới tiếp nhận không lâu, không đáng trọng dụng. Có thể làm được điểm này, chỉ có Viên Gia gật đầu mới được. Ha ha, tuổi tác không lớn, nhưng cái đầu lại suy nghĩ rõ ràng. Trong hành cung trầm mặc cả nửa ngày, thanh âm của Viên Gia thiếu chủ bỗng nhiên vang lên. Hiện tại bên cạnh ta có Hoàng Oanh Nhi, êm tai nhu âm, có Hồng Tước Nhi dáng người thon dài, có Tử Diên Nhi chân ngọc linh lung, nhưng còn không tập hợp đủ nữ tử cực phẩm trên thế gian. Ở trước mặt ma đầu kia luôn thua một nước, nhìn ngươi tu vi không tệ lại có dáng vẻ tốt, có nguyện đến bên cạnh ta làm nữ hầu không? Trong ngôn từ tràn đầy dụ hoặc, Sở Từ nghe được lời này đầu tiên là ngẩn ngơ, vẻ mặt khó có thể tin, sau đó trên mặt nhất thời dâng lên sự tức giận, một quang lãnh lệ nhìn lên hành cung, cưỡng chế lửa giận khẽ quát. Phủ Tô công tử tự trọng, ta là đạo lữ chính thức của Phương Hành, mà hắn là người Viên Gia các ngươi, bàn về vai vế còn phải gọi ngươi một tiếng thất ca, ngươi nói chuyện với ta như vậy chẳng phải quá hoang đường sao? Nàng lại quát Phủ Tô công tử, khiến bầu không khí trong sân ngưng trọng lên. Muội muội người quá lời. Phủ Tô chưa mở miệng, Hoàng Oanh Nhi lại nhàn nhạt mở miệng. Phủ Tô công tử coi trọng người khôn khéo, mới cho ngươi một cái tiên duyên theo ở bên người, ngươi không cảm kích thì thôi, ngược lại quở trách công tử, chẳng phải không biết lớn nhỏ sao? Hồng Tước Nhi lạnh lùng nói, lúc trước xuẩn vật kia vô lễ, bây giờ rước họa vào thân, mới nhớ tới công tử nhà ta sao? Cái gì mà đạo lữ hay không đạo lữ, thực coi mình là nhân vật gì hả? Ngươi cũng không nhìn vào xuẩn vật kia là thứ gì, ngươi lại là thứ gì, dám nói như vậy với công tử nhà ta? Đừng nói công tử chỉ là nói đùa, coi như thật muốn ban thưởng cho ngươi phúc phận này, chúng ta không đáp ứng đâu. Chút tu vi ấy của ngươi, tay chân vụng về, chỉ có thể làm nha hoàn, ở đâu ra có thể đặt song song với ba người chúng ta? Ở trong hành cung, âm thanh cay nghiệt của Tử Diên Nhi xa xa truyền ra. Ngươi! Sở Từ cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra, mười ngón tay trắng bệch nhưng không có phản bác. Ánh mắt nàng kiên định, cha chủ nhân trong hành cung đáp lời. Ba người các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Sau một hồi lâu, âm thanh của Phủ Tô công tử lần nữa vang lên. Thập Cửu đệ muội, ngươi cầm mọn 10 ngọn núi kia đến đổi với ta một lần gật đầu, phân lượng rất đủ. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, 10 ngọn núi trong miệng ngươi vốn là của Viên gia ta, ngươi lấy chúng nó đưa cho ta lại là ý gì? Oanh! Già Từ nghe được tựa như sấm sét giữa trời quang, nhịn không được lùi về sau hai bước, lớn tiếng nói, mảnh lãnh địa kia là của Tiểu Cửu. Cả nửa ngày sau, âm thanh ở trong cung mới cười nói, nhưng Tiểu Cửu trong mượn ngươi là người Viên gia ta. Sau khi cười xong, âm thanh quán dần trầm xuống. Hắn đã là người Viên gia ta, như vậy hết thảy quán tự nhiên cũng là của Viên gia. Trước đây hắn còn thì tạm thời doán trồng giữ, nhưng bây giờ hắn đã thất thủ, mảnh lãnh địa này tự nhiên do Viên gia ta tiếp nhận. Tuy ngươi là đạo lữ của hắn, nhưng chưa một lần sinh hoạt vợ chồng, lại không được Viên gia ta tán thành. Nói khó nghe thì chính là người ngoài. Phiến lãnh địa kia lại trọng yếu như vậy, yêu địa lại nhìn vào chằm chằm, lưu ở trong tay người ngoài, ta sao có thể yên tâm? Ha ha! Vì cân nhắc an toàn, ta nghĩ Viên gia nên đến thời điểm phái người tới tiếp quản rồi. Ngươi! Sở Từ khiếp sợ, ngay cả kiếm linh cũng tự động cảm ứng bay ra, ánh mắt của nàng nhìn hành cung, đáy lòng dâng lên nộ diễm. Ngươi thật quá mức, Tiểu Cửu bị nhốt, ngươi không nghĩ cách giải cứu, lại còn muốn cướp đồ vật quán sao? Hồ nháo! Âm thanh của Phù Tô công tử bình thản như nước, giống như muốn không so đo với Sở Từ. Ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ, ta lúc nào nói qua là không cứu hắn. Mặc dù hắn ngu xuẩn nhưng cũng là người Viên gia ta, đã có nguy hiểm ta sẽ tự cứu hắn, nhưng đám người yêu địa kia tới ta không tin được. Hơn nữa chuyện này quan hệ quá lớn, ta không thể vì hắn mà hại nhiều người hơn, lâm vào nguy cơ, tự nhiên phải từ từ thương nghị. Ma đầu Phương Hành lần này chắp cánh khó thoát rồi. Trăm vạn dặm ma uyên ở trong lĩnh vực Ma Châu, không trung bay tới một con thần lằn ngân sắc to lớn, cánh thịt triển khai, chí ít cũng có phương viên 30 trượng, ôm theo khí tức hung tàn khó nói nên lời, phủ xuống một cái sơn mạch màu đen. Hơn nữa trên lưng thần lằn ngồi xếp bằng 7-8 tu sĩ Ma Châu khí tức cường đại, có một người nâng một cái la bàn phương viên hơn trượng, mà vào lúc này kim đồng hồ trên la bàn đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ vào một vùng thung lũng xa xa. Là chỗ này, bày trận, thông chi những tiểu đội còn lại chạy tới. Trên lưng thần lằn có một cô gái mặc áo trắng hét lớn, tế ra truyền tin phù. Sư một tiếng, cùng lúc này trong thung lũng có bóng người xông lên, phía sau cặp kiếm ma đại dực triển khai lại không nhỏ hơn con thần lằn bao nhiêu, mà dưới cặp cánh là Phương Hành tay cầm Long Văn Hung Đao trực tiếp xông về phía thần lằn, hung uy vô địch vung đao chém xuống, đao ảnh đầy trời, hư không vỡ vụn. Nhóm người thứ tư, thật coi tiểu gia là không biết giết người sao? Trong tiếng hét phẫn nộ, đao ảnh của Phương Hành chém tới, tu sĩ Ma Châu ngã bay ra, cả thần lằn cũng bị trọng thương, gào thét rơi xuống sơn cốc, đập từng mảnh sơn phong quái lĩnh, chấn cho đại địa rung động. Sư một tiếng, Phương Hành xông về phía trước, ở trên không trung la bàn bị chộp vào tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, chỉ thấy trên la bàn phủ văn hiển hóa, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó một mực chỉ vào mình. Lại là cái chết tiệt này. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, năm ngón tay dùng sức răng rắc một tiếng, bóp la bàn thành mảnh vỡ, sau đó cúi người vọt xuống. Chỉ thấy trong thung lũng, Phật tử của Bỉ Ngạn Tự ở trên lưng lừa đã chở hắn, cũng không nhiều lời ra hiệu cho con lừa nhanh chóng rời đi, chạy về chỗ sâu trong sơn mạch tìm địa phương khác để ẩn thân. Bọn họ tìm tới tốc độ càng lúc càng nhanh, ngươi còn không định đưa ta trở về sao? Phật tử Huệ Năng níu lấy lỗ tai con lừa, phòng ngừa mình từ trên lưng lừa té xuống, run giọng nói: nghĩ thật hay, ta cũng phải xem bọn hắn có bao nhiêu người tới giết ta. Phương Hành quát to một tiếng không thèm để ý. Theo thời gian trôi qua thì tình cảnh quán bây giờ không tốt lắm. Lúc đầu Tịnh Thổ chỉ ở địa phương đi về phía Thần Châu bố trí đại trận để phòng ngừa hắn xông qua, nhưng thời gian trôi qua vậy mà bắt đầu phái ra vô số tổ đội tìm hắn. Mỗi một tiểu đội sẽ phân phối một con hồng hoang dị chủng có thể phi hành, tay cầm la bàn để tìm kiếm. Mặc dù phương pháp này đần độn một chút nhưng thực sự có tác dụng. La bàn kia vừa tiến vào 10 dặm quanh người Phương Hành sẽ sinh ra cảm ứng chỉ ra vị trí của hắn. Bây giờ không đến 2 ngày, Phương Hành đã bị 4 tiểu đội trong lúc vô hình phát hiện ra, tìm ra chỗ ẩn thân. Đương nhiên 4 tiểu đội kia cũng không may mắn, đều bị Phương Hành giết hết. Mà chỉ cần Phương Hành bị phát hiện thì không thể không chật vật đào mệnh, lần nữa tìm một địa phương ẩn núp. Làm cho Phương Hành hiếu kỳ nhất là cái la bàn này làm sao luyện ra. Lúc mới đầu hắn còn tưởng đó là chí bảo của Tịnh Thổ có thể vạch ra khí tức của mình. Nhưng về sau hắn lại phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Nếu thực sự là chí bảo, sao Tịnh Thổ có nhiều như vậy? Không nghe nói bảo bối chân chính nào có thể sản xuất số lượng lớn. Mà bây giờ Tịnh Thổ không chỉ ở trên phòng tuyến thiết hạ vô số la bàn, mà tiểu đội ra ngoài tìm kiếm hắn càng là mỗi người một cái. Hết thảy đến cùng có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác mỗi cái la bàn đều có hiệu quả, tìm được chỗ mình một cách tinh chuẩn. Mà thời điểm la bàn kia chỉ hướng mình sẽ ẩn ước có một loại cảm giác tâm huyết lai chiều, giống như huyết mạch trong cơ thể bốc lên. Điều này làm hắn âm thầm đoán được la bàn này xuất hiện có quan hệ với Bắc Minh Gia. Có thể lợi dụng huyết mạch của mình đến để làm đồ thì chỉ có Bắc Minh Gia thôi. Nhưng Bắc Minh Gia làm sao xác định là bắt người chính là mình, hơn nữa nhắm vào mình để luyện chế ra loại la bàn này. Phương Hành đã ẩn ước đoán được một khả năng, làm hai hàng chân mày nhíu lại. Hắn và con lửa trong sân mạch tả xung hữu đột tốc độ cực nhanh lao vào chỗ sâu, cả bản thân cũng không biết là trốn đi đâu, rất dễ dàng thoát khỏi những tu sĩ Tịnh Thổ đuổi theo. Chỉ bất quá dù an toàn tạm thời nhưng không thể triệt để thoát thân. Dù sao bây giờ tu sĩ Tịnh Thổ giống như bỏ hết tiền vốn, không biết phái bao nhiêu người ra ngoài tìm tòi. Đậu má nó, đây là bước tiểu gia phải chơi trốn tìm với các ngươi sau. Tốt, các người đã muốn chơi và chúng ta cùng chơi. Nhanh chóng chạy trốn vào trong núi, Phương Hành càng nghĩ càng phiền, dần dần ánh mắt lãnh khốc thấp giọng nói: từ giờ trở đi, các ngươi phái một đội tới ta giết một đội, giết đến sạch sành sanh, để xem các ngươi bỏ được bao nhiêu cho ta giết. Hai ngày nay bị tù sĩ Tịnh Thổ đuổi theo không bỏ, có chút phiền muộn, sát khí của hắn cũng không kiềm chế nổi. Phương Hành. Nhưng vào lúc này xa xa có một âm thanh hùng hồn như sấm rền truyền ra. Sao? Lại đuổi tới. Phương Hành giật mình cầm đao xoay người ra hiệu cho con lửa chạy trước, một mình ở lại giết nhóm truy binh. Nhưng xoay người qua thần niệm càn quét lại phát hiện không có truy binh lại gần. Người to gan bằng trời, bắt Phật tử của Tịnh Thổ ta, không sợ oan nghiệt quấn thân, thiên địa không dung sao? Âm thanh kia chấn động hư không giống như vang lên bên tai, lại như sấm rền đảo qua phía chân trời. Lúc này Phương Hành mới phát hiện rõ ràng có người đang thi triển thiên lý chuyển âm để nói chuyện với mình. Môn thần thông này chính là người phía xa, dùng pháp lực chấn động hư không, âm thâm lan ra mấy vực có thể chuyển âm ngàn vạn dặm. Mà tinh tế phần rõ nơi phát âm thanh lại là địa phương vừa rồi mình bị phát hiện. Hẳn là đối phương đuổi tới nhưng phát hiện mình đã không còn, liền dứt khoát dùng thiên lý chuyển âm chấn động tứ phương. Không dùng cái con mẹ ngươi, thật coi tiểu gia là kẻ ngu, sẽ tùy tiện trả lời ngươi sau. Phương Hành thu hồi hung đao xoay người rời đi, hắn cũng không đần độn như vậy, trực tiếp dùng thiên lý chuyển âm đáp lại người kia, làm như thế thì vị trí của mình sẽ bị họ khóa chặt. Quay người tiếp tục muốn đi, thì âm thanh kia lại truyền đến một câu làm hắn khẽ giật mình. Coi như ngươi là cái vò đã mẻ lại không sợ vỡ, không sợ tự tìm đường chết, nhưng ngay cả mạng của Phật tử Linh Sơn Tự cũng không cần sao. Phương Hành ngừng lại, ánh mắt rét lạnh, hung dữ nhìn về phía sau, mà âm thanh kia lần nữa vang lên một cách nghiêm khắc. Phương Hành, Phật tử Linh Sơn Tự tới tìm ngươi, vừa lúc rơi vào tay Bắc Minh tộc ta. Nếu như ngoài tiếc tính mạng quán thì dẫn Phật tử đến Tịch Diệt Cốc để trao đổi. Nể tình ngươi cũng có huyết mạch Bắc Minh tộc, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta dùng cực hình với tiểu hòa thượng, thẳng đến khi ngươi hiện thân mới thôi. Âm thanh dần dần tiêu tán, nhưng ánh mắt Phương Hành lại rét lạnh đến cực điểm. Tiểu hòa thượng thần tú rơi vào tay bọn hắn sau. Hắn nắm chặt Long Văn Hung Đao, trong lòng như sóng to gió lớn, lây nhiễm rau này, dẫn tới sát khí tầng tầng. Mà vào lúc này ở vùng Tịch Diệt Cốc cũng chính là địa phương lúc trước của Phật tử Bỉ Ngạn Tự bị bắt. Tiểu hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng không chút bụi trần, lặng lặng xếp bằng trên ngọn núi. Chung quanh có khắc pháp trận, hóa thành một phương lao tù. Hắn bị vây ở bên trong, mà đối diện hắn, đại biểu tỷ cũng chính là Bắc Minh Thanh Địch, chậm rãi lên núi, sau đó ngồi đối diện hắn thật lâu không nói. Ta sẽ không để bọn họ dùng cực hình với ngươi, chỉ muốn buộc biểu đệ mau thả Phật tử thôi. Trên mặt của Bắc Minh Thanh Địch có chút áy náy, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói với thần tú. Các ngươi không có vây khốn sư huynh phải không? Tiêu hòa thượng thần tú mở mắt, thần sắc bình tĩnh hỏi. Bắc Minh Thanh Địch trầm mặc nửa ngày thấp giọng nói. Không sai, hắn bản lĩnh thông thiên, sao có thể dễ dàng bị chúng ta vây khốn như vậy? Bây giờ chúng ta dốc hết toàn lực cũng chỉ bày ra một đạo phòng tuyến để hắn không có cơ hội trốn về Thần Châu mà thôi. Thậm chí cho tới hôm nay còn không sờ đến cái bóng của hắn. Cũng chính bởi vì bất đắc dĩ mới không thể không ra hạ sách này kích ngươi đến đây để làm thẻ đánh bạc trong tay chúng ta. Biểu đệ rất coi trọng ngươi, nếu như biết ngươi rơi vào tay chúng ta, tất nhiên sẽ đồng ý trả lại Phật tử để đổi lấy ngươi. Nàng nóng lòng giải thích trong lúc nhất thời cũng nói rất nhiều, nhưng tiểu hòa thượng thần tú lại nhẹ nhàng thở ra cười nói. Sư huynh không bị vây khốn, vậy thì ta an tâm. Nhìn thấy thần tú nhẹ nhàng thở ra, đại biểu tỷ cảm giác trong lòng hơi đắng chát, thật lâu mới cười khổ nói. Tiểu hòa thượng, việc này coi như ta xin lỗi ngươi, bất quá ta không có biện pháp. Biểu đệ hắn to gan bằng trời, vậy mà lại đi bắt Phật tử, đây là tự tuyệt sinh lộ, không để đường rút lui chút nào. Hiện tại ta chỉ mong hắn có thể lo lắng cho tính mạng của ngươi, sớm trả lại Phật tử. Không sao, sư huynh không có việc gì thì tốt. Tiêu hòa thượng thần tú liên tục gật đầu cười nói. Kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, sư huynh bản sự lớn như vậy, hẳn là không dễ dàng bị các người vây khốn. Bất quá vẫn là có chút bận tâm, liền dứt khoát tới xem mà thôi. Bất quá Bắc Minh sư tỷ, hắn do dự một tiếng thử dò xét. Dù sao ta cũng đã tới, ngươi nên nói cho đám người Sở Từ tiên tử tình hình thực tế, bảo các nàng không nên tới đây chứ. Bắc Minh Thanh Địch nào nào không biết trả lời như thế nào. Không có khả năng. Lúc này còn một người khác thay nàng trả lời tiểu hòa thượng thần tú. Dưới chân núi một nam tử cưỡi ngũ thải thần nghiêu chậm rãi đi tới, trong âm thanh có sát khí không đè nén được, lạnh giọng nói. Nghiệt chướng kia phạm phải sai lầm lớn bậc này chính là tự tuyệt sinh lộ, tự tuyệt Bắc Minh gia. Dù hắn tu thành thân người ma tướng cũng không thể trở về Bắc Minh tộc ta. Lần này không chỉ ngươi, kể cả đám người dám đến cứu hắn cũng sẽ lâm vào thiên la địa võng ta bày ra. Đến lúc đó ta sẽ giết chết từng cái, nhìn xem hắn còn co đầu rụt cổ tới khi nào mới bằng lòng đứng ra nói chuyện. Cái này, tiểu hòa thượng thần tú nghe vậy, gương mặt chấn kinh và sợ hãi, nhìn Bắc Minh Thanh Địch mà nói, nhất định phải ngăn cản hắn. Ta... Bắc Minh Thanh Địch do dự, không biết nên đáp thần tú như thế nào. Hắn không hiểu rõ sư huynh, nhưng ngươi còn không biết sao. Không đợi nàng trả lời, thần tú lại nói, sư huynh không dễ chọc, làm như vậy sẽ chỉ hại chết các ngươi mà thôi. Viên gia không chịu ra tay, ngược lại còn có ý muốn đoạt 10 ngọn núi của tiểu cửu. Thời điểm Sở Từ về tới lãnh địa kiếp đạo nói ra kết quả, các tu sĩ tụ tập trong hành cung trầm mặc, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn là không gửi gắm hy vọng trên người của viên gia, dù sao đại gia tộc làm việc luôn lợi ích đi đầu. Cũng chính vì nguyên nhân này mà muốn cầu viên gia xuất thủ, cũng không có cầm thân phận của Phương Hành ra nói chuyện, mà dựa theo tiêu chuẩn mà làm, cầm 10 ngọn núi ra làm hậu vợ lễ, đi cầu viên gia xuất thủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thủ đoạn của Phủ Tô công tử còn ác hơn tưởng tượng. Hiện tại ngoài cửa trại đã có nhân mã tụ tập, sợ là chẳng mấy chốc sẽ cứng rắn xuất thủ để cướp đoạt. Có người báo lại tình huống ngoài trại cho Vương Quỳnh biết, sắc mặt của nàng âm trầm thấp giọng nói. Đã chờ không nổi sau, đợi tiểu vương ra ngoài giết mấy người cho hả giận. Tiểu bằng vương nổi giận, sách kim mâu muốn giết ra ngoài. Hiện tại ra ngoài thì có lợi ích gì? Ô Tăng Nhi kéo tiểu bằng vương trở về mà giáo huấn. Một mình ngươi thì có thể giết được bao nhiêu, thay đổi được đại cục hay sao? Nếu bị những cao thủ ở Thần Châu đả thương, ngược lại không công tổn hao trợ lực cứu người, đáng giá hay sao? Bây giờ tu vi của tiểu bằng vương đã cao hơn Ô Tăng Nhi không biết bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng cực kỳ trung thực, cau mày quát lên. Vậy phải làm thế nào? Tùy ý để những người này cưỡi trên đầu chúng ta sao? Tiểu vương ta khi nào thì nhận qua loại khi nhục như thế này? Ô Tăng Nhi lườm hắn một cái rồi nói, trước kia Phương đại ca cũng khi dễ người không ít à. Trên mặt Tiểu Bằng Vương nóng bỏng, cả nửa ngày mới mạnh miệng nói, cái kia không giống nhau, ai bảo bối phận quán cao hơn chứ. Bọn hắn cướp vậy thì cứ để bọn hắn cướp đi. Xà Từ muội muội, dù sao mục đích chúng ta là cứu Phương Hành, ngươi không cần lo lắng việc này. Hắn vốn không nghĩ tới để ngươi giúp hắn bảo vệ núi. Chúng ta đối chọi với những người này chỉ bất quá là vì nhỏ mà mất cái lớn, ngược lại bỏ lỡ cơ hội cứu hắn mà thôi. Ngươi nghe ta một lời, ai ra tay giúp đỡ, ai nhân lúc cháy nhà hôi của không cần phải nói, nhưng phải nhớ kỹ, giao cho Phương Hành để hắn nhìn mà xử lý. Thấy Xà Từ tự trách như vậy, đám người Vương Quỳnh lại thoải mái cười nói. Ô Tăng Nhi cũng mở miệng, vừa rồi ta lại bói một quẻ là bói những người chúng ta, luôn cảm thấy quẻ tượng có kỳ quặc. Mặc dù Phương đại ca mệnh số mê ly khó mà tính toán, nhưng nhất thời không cần lo lắng cho tính mạng, ngược lại chúng ta nguy hiểm mọc thành bụi. Dùng cái này để suy đoán, ta cảm thấy sự tình hắn bị luân hãm là không chuẩn. Dù hắn bị vây hãm thì cũng có kế sách chạy trốn. Còn nếu ta dùng mệnh số của chúng ta thôi diễn, tìm ra một con đường ít phong hiểm, xâm nhập ma uyên thì lại xảy ra vấn đề rất lớn. Ngươi muốn nói là tin đồn là giả sao? Đại Thánh Sơn Không Không Nhi mở miệng thấp giọng hỏi. Ô Tăng Nhi nói, khó mà nói rõ được, bất quá dù sao Ma Châu cũng là phe đối địch. Hơn nữa chúng ta không biết cô nương Bắc Minh gia kia, không rõ tính cách nàng như thế nào. Chỉ bằng thư của Ma Châu, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Các tu sĩ nghe vậy cảm thấy Ô Tăng Nhi nói có đạo lý. Tu sĩ tu về mệnh thuật vốn là trên thôi toán thiên cơ, dưới nhìn xuống lòng người. Mặc dù Ô Tăng Nhi tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại là người duy nhất tu mệnh thuật trong yêu địa, cho nên tất cả mọi người vẫn rất tin. Bất quá coi như quẻ tượng của ngươi biểu hiện tiểu tổ nguy cơ không lớn, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý tới chứ. Tiểu Bằng Vương do dự một chút rồi thấp giọng nói. Vương Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ vì nghe lời đồn liền xâm nhập Ma Châu cứu người thì có vẻ hơi ngu. Nhưng nếu rõ ràng là nghe nói hắn bị vây hãm mà lại ngồi yên không lý đến, thì chỉ sợ sẽ rét lạnh lòng người. Lần này dù là có chút hung hiểm, chúng ta vẫn phải đi một lần. Mong rằng Tăng Nhi tiên tử giúp ta mở quẻ, cho một chút chỉ dẫn để ta an ổn tiến vào Ma Châu. Cho dù chỉ là tìm hiểu một chút thông tin rồi đi ra cũng tốt. Ta cũng đi. Các lão tổ áp chế ta mấy chục năm không đột phá kim đan, khó khăn lắm mới đột phá kim đan, học được một thân bản lĩnh, không đi Ma Châu xông xáo một phen thì làm sao mà ma luyện đây. Tiểu Bằng Vương cũng đứng dậy, dứt lời gãi đầu. Hơn nữa tà tổ có nói với ta, Phương Hành tiểu tổ là người lòng dạ hẹp hòi, ta đi cứu hắn, hắn có thể sẽ mắng ta là ngu xuẩn, lại sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu ta không đi cứu hắn, chỉ sợ ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại ghi thù, tương lai tìm được cơ hội sẽ gây khó dễ cho ta. Có đạo lý. Hắn nói ngay thẳng như vậy, thình lình đưa tới không ít sự tán đồng, nhao nhao gật đầu phụ họa. Vương Quỳnh và Sở Từ thì bất đắc dĩ, thầm nghĩ thanh danh của Phương Hành thật chẳng ra làm sao. Không Không Nhi cũng mở miệng. Nói như thế, không nhân cơ hội này bán cho một cái nhân tình, không phải là thua cả vốn lẫn gốc sao? Ngay cả Ô Nhất Điển một mực sợ hãi trốn sau lưng Ô Tăng Nhi, trước mặt người ngay cả một câu cũng không dám nói, cũng đứng dậy. Để ta đi cứu người, đánh chết ta cũng không đi, vạn nhất ta chết ở bên trong thì làm sao bây giờ? Bất quá ta quyết định lưu lại nơi này, theo các người nói, ai đến đoạt địa bàn ta đều nhớ kỹ, ai nói xấu các người ta cũng ghi lại, chờ tới thời điểm tính sổ thì cũng có cái làm căn cứ. Các tu sĩ nghe vậy đều biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua, thầm nghĩ tên này cũng thật gian xảo. Ô Tăng Nhi lại nở nụ cười kéo tay Sở Từ. Cho nên, Sở Từ muội muội, ngươi không cần thương tâm, thế nhân đều biết Phương đại ca hắn bản lĩnh thông thiên, nhưng sao biết chúng ta cũng không phải đồ đần. Bây giờ chúng ta tu hành, chúng sinh đại thuật do căn bá truyền thụ đã mấy chục năm, đang muốn mượn cơ hội này thử một chút, phải chăng có thể thực sự là trên thôi toán thiên mệnh, dưới thôi diễn chúng sinh. Lần này ta sẽ cùng mọi người đi vào Ma Châu, ven đường thôi diễn cát hung, coi như không cứu được người thì cũng tận lực để cho mỗi người được bình yên trở về. Trong lúc đàm tiếu thì kế hoạch đã được định ra, mỗi người đều muốn bán cho Phương Hành một cái nhân tình mà lại giống như hoàn toàn quên đi hung hiểm trong đó, mà Sở Từ chỉ có thể cúi đầu hết thảy không nói. Ở bên ngoài, Vương Viên gia ép buộc Sở Từ giao ra 10 núi, thậm chí còn muốn động binh tiến đánh lãnh địa của Kiếp Đạo. Đoàn người Kiếp Đạo và Đại Tuyết Sơn thậm chí Yêu Điện đã làm ra phản ứng thình lình vượt ngoài dự kiến của mọi người, vậy mà trực tiếp từ bỏ 10 ngọn núi, sau đó một mình xâm nhập vào Ma Châu để cứu Phương Hành. Phần quyết định này làm cho các đạo thống cảm thấy ngoài ý muốn. Người kinh ngạc có, cười nhạo có, thừa cơ mưu tính lãnh địa của Đại Tuyết Sơn cũng có. Mà lúc này thì đám người Sở Từ đã xuống núi, lặng lặng nhìn lại chuẩn bị hành trình. Hồng Anh tướng quân đưa tin tới, hắn không cách nào tiến lên nhưng sẽ lệnh cho người tiến đánh lãnh địa của Ma Châu, phân tán áp lực cho chúng ta. Thần Châu Bắc Vực, đạo tử Thiên Nhất Cung gửi thư nói, thân thể quán có tật không tiện lên nhưng sai người đưa tới 10 viên Thiên Nhất Vụ Châu. Phụng Thiên Đạo đưa tới một tấm bản đồ địa hình của Ma Uyên, còn nói khi tất yếu thì sẽ nguyện tiếp ứng chúng ta trở về. Trung vực Hàn Gia chiếm ba núi của Đại Tuyết Sơn. Trước khi đi, các đạo thống đều làm ra những phản ứng khác nhau, nhao nhao lộ ra thiện ý hoặc là ác ý. Càng có vô số tu sĩ, hoặc là trên đỉnh núi, hoặc là trong cốc, hoặc giữa rừng già như ẩn như hiện, có ánh mắt cổ quái nhìn bọn hắn, có quan sát kiếp đạo, có phải thực sự từ bỏ 10 núi hay không. Cũng có người muốn nhìn là sau khi tiểu ma đầu bị vây hãm thì có bao nhiêu vị bằng hữu quên mình đi cứu. Bất luận thành bại, tên của nhóm người đi được cứu viện đều được truyền ra. Luôn cảm thấy ánh mắt những người kia nhìn chúng ta giống như đang nhìn đồ đần độn, trong lòng thật là bực bội. Tiểu Bằng Vương gãi đầu rất không phục nhìn quanh. Ma đầu kia lâm nguy ở lãnh địa Ma Châu, có thể có mấy phần hy vọng còn sống trở về. Các người chỉ có ngần ấy người, lại muốn vào Ma Châu cứu người, không sợ mình cũng hãm ở trong đó sau. Một là không viện binh, hai là không nắm chắc, mạo muội xâm nhập, không phải ngu thì là cái gì? Đang đi lại có mấy người đuổi tới, rõ ràng là đám người Hồ Tiên Cơ, Cửu Đầu Tiểu Thánh, Vô Ảnh Sơn đạo tử. Lúc này sắc mặt của Hồ Tiên Cơ giận tái đi, nhìn đám người Tiểu Bằng Vương. Yêu địa chúng ta vốn là thế yếu, các người còn muốn lãng phí tinh lực trên sự tình vô dụng này. Sợ là dù các ngươi có thể bình an trở về, cũng bỏ lỡ thời cơ tiến đánh Ma Châu, chiếm cứ lãnh địa. Cách làm như thế có đáng giá hay không? Vì tiểu ma đầu kia làm hỏng khí vận của yêu địa, phần khuyết điểm này các người gánh được sao? Hồ Tỷ Tỷ, sự tình yêu tộc có người chịu trách nhiệm chắc hẳn là không lo. Ô Tàng Nhi đứng ra nhìn Hồ Tiên Cơ mà nói, chuyến này chúng ta muốn đi một lần, nếu không tâm tư bất an. Tàng Nhi, người... Hồ Tiên Cơ nhất thời chán nản, âm thầm nổi giận, không nói ra lời. Dư quang quét ra phát hiện Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ, dáng người thấp bé, bộ dáng hèn mọn, đã lặng lẽ không một tiếng động chạy vào đội ngũ giải cứu Phương Hành, nhất thời làm cho nàng phát cuồng quát lên. Ngụy Vô Kỵ, bọn họ tự nhận là anh hùng, muốn đi chịu chết, ngay cả người cũng lăn lộn vào đó sao? Vô Ảnh Sơn đạo tử không quay đầu lại nói, ta biết theo người vỗ mông ngựa các đạo thống thì sẽ an toàn, nhưng không biết tại sao đột nhiên cảm giác nếu ta đi theo bọn họ chỗ tốt càng lớn hơn, cho nên ta quyết định đi theo. Người phát điên rồi có phải không? Hồ Tiên Cơ giận không kiểm được, nghiến răng nghiến lợi. Vô Ảnh Sơn đạo tử thì khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ là mười mấy năm trước mình bị tiểu ma đầu kia nắm chắc mạnh mạch, không đi không được. Thế nhưng trên mặt hắn lại không nói, ngược lại còn cười quái dị. Hồ Ly lẳng lơ, người có danh là trí kế, nhưng lần trước đã thua rất thảm nha. Chỉ là y phục cũng bị người ta lột đi mấy lần. Từ đó trở đi, bạn đạo tử liền quyết định ở thời điểm then chốt sẽ không đứng bên ngươi. Các người đi chịu chết, tự sẽ có thời điểm hối hận. Hồ Tiên Cơ nghe vậy tức đến tái xanh cả mặt, lại không nói gì thêm, tay áo vung lên quay người rời đi. Mà đoàn người này thì do Ô Tăng Nhi bói một quẻ định ra phương vị, sau đó triển khai tốc độ biến mất trong dãy núi. Ở sau lưng bọn họ, Ô Nhất Điển ngồi trên một cái cây tùng, cặp mắt nhỏ gian xảo đánh giá đám người dưới núi, rồi lấy ra một sấp giấy dày, liếm đầu bút lông, thành thật ghi chép. Người cứu người, Sở Từ tiên tử, đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, yêu địa cô nhận sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, Tăng Nhi muội muội, Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ, đáp ứng ra tay giúp đỡ, Trấn Nguyên Bộ Hồng Anh tướng quân, lão đạo sĩ Phụng Thiên Đạo, gia hỏa mập mạp của Thiên Nhất Cung, thừa dịp loạn đoạt địa bàn của ngươi, trung vực Viên gia, Hàn gia, Mạnh gia, Ly Hận Thiên, giúp ngươi liều chết ghi chép lại mọi thứ, hảo huynh đệ Ô Nhất Điển. Hảo huynh đệ luôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người phần sau. Mai thì mình có chút việc chưa chắc đã đọc được, nên là tính sau nhé. Bye bye mọi người.